Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 35, lỗ. Lão tướng gặp Khổng Tử phu phụ theo Nam Cung Kính Thúc đi vào trong thành một hộ tử họ gia tộc Trang Viên. Gia đình này là cái thương nhân, gia tộc đại bộ phận sản nghiệp còn tại Tống Quốc, tại Lạc ấp sản nghiệp. Chỉ là vì gia tộc lưu thông hàng hóa đặt chân thuận tiện, làm Nam Cung Kính Thúc lấy ra hướng tuất cho lệnh bài, muốn cầu ở Kỳ Gia Lúc, nơi đây Trang Viên chủ sự tình nhất thời nghênh làm khách quý, đem Trang Viên tốt nhất ốc xá toàn bộ đưa ra đến cho Khổng Tử một hàng ở lại, thậm chí an bài đại lượng người hầu cùng đi theo. Không nói hướng tuất lệnh bài tại Tống Quốc tử họ trong gia tộc phân lượng chân quý cỡ nào, liền Khổng Khâu đại danh tại Tống Quốc gần như thần thoại, Trang Viên chủ người càng là tự mình kinh lịch Tống Quốc trận kia đại tai. Nếu không phải Khổng Khâu, chỉ sợ bọn họ toàn cả gia tộc đều diệt đi. Giờ phút này, Khổng Khâu đến đây cầu ở mấy ngày, tự nhiên cảm thấy lớn lao quang vinh. Dụng tâm an bài, thậm chí Khổng Tử ở lại đều không dễ dàng quấy rầy. Lão sư, ngươi gặp qua Chu Thiên Tử? Tử Dư hiếu kỳ nói. Khổng Tử gật gật đầu. Một bên Bao Tử cũng hiện ra thân hình. Ngươi không nói ta vị trí a? Yên tâm, phu quân cũng không nói. Kỳ quan viên đỏ lại là cười nói. Bao Tự nhíu mày nhìn bầu trời một chút, 10 vạn lý khí sổ kim long. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Lần này, thật không nên nghe các ngươi theo tới. Ngươi xem một chút ngươi mi tâm. Kỳ quan viên đỏ lại nói. Lại nhìn thấy, Bao Tự mi tâm xuất hiện một chi phượng hoàng vĩ linh đồ án. Càng ngày càng khắc sâu, cơ hồ lóa mắt, ngươi như không muốn để lại ở thời đại này. Có thể lập tức xuyên Việt về qua. Dạng này liền không cần lo lắng cái khác. Có thể ngươi bây giờ mi tâm Phượng Hoàng Vĩ Linh chú ấn đã rõ ràng như thế. Nói rõ, ngươi đã bị khóa định. Cái kia đối ngươi hạ chú chi người, hẳn là có thể tìm tới ngươi. Tháng 9 ngày, Phượng Hoàng Lão Tổ, khác đến lúc đó, muốn xuyên Việt về qua, đều không có cơ hội. Khổng Tử trầm giọng nói. Vậy cũng, Bao Tự sắc mặt một trận khó coi. Chu Cộng Công không biết khi nào xuất quan, ngươi bị bắt lại, Chu Cộng Công khẳng định bị bại lộ. Ở chỗ này, ta không biết Cơ Trúc Dung sẽ như thế nào làm, nhưng hắn ít nhất hội hộ ngươi đi. Như hắn không hộ ngươi, vừa vặn ngươi cũng có lấy cớ nhượng hắn về sau không cần dây dưa ngươi. Khổng Tử giải thích nói. Có thể, Bao Tự thần sắc một trận phức tạp, lão tử hẳn phải biết ta tới, ngày mai, ta sẽ đi gặp lão tử, giao lưu đại đạo chi nguyên, sợ vô pháp phân tâm coi chừng các ngươi, như tại trong lúc này, tháng 9 ngày hoặc là Phượng Hoàng Lão Tổ tìm đến, Cơ Trúc Dung nếu không nguyện cứu ngươi, ngươi lập tức xuyên Việt về qua, không muốn do dự, không muốn chần chờ. Khổng Tử trịnh trọng nói, ngươi ngày mai đi gặp lão tử. Bao Tự kinh ngạc nói, lão tử biết ta tới, hẳn là sẽ chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi cũng thế, như tại trong lúc này, có vấn đề gì, lập tức rời đi, lấy chính mình thoát thân làm chủ, không cần lo lắng cho ta. Khổng Tử nhìn về phía kỳ quan viên đỏ, Tử Dư, Nam Cung Kính Thúc, vâng. Hai một học sinh ứng tiếng nói. Kỳ quan viên đỏ nhìn xem Khổng Tử, tựa như muốn đi theo cùng đi, nhưng Khổng Tử ấn ấn kỳ thủ, ngày mai cùng lão tử gặp mặt, vô pháp có chút phân tâm, như gặp nguy hiểm ngươi xuyên Việt về qua. Tốt a. Kỳ quan viên xích nhãn bên trong có lấy một cỗ nỗi buồn. Giao phó xong mọi người, Khổng Khâu liền một mình tĩnh ngồi xuống, muốn lấy tốt nhất trạng thái đi gặp lão tử. Lạc ấp, Tàng Kinh Điện, Dương Chu mang theo áy náy, muốn phải bẩm báo lão tử, nhưng lão tử cũng không nhượng gặp. Liệt Ngự Khấu đối Dương Chu trừng mắt, Dương Chu, ngươi lần này làm quá mức. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn Khổng Tử có cái gì không tầm thường. Lão sư đại đạo mới là thiên hạ đệ nhất. Dương Chu có chút buồn bực nói, tốt, đừng quấy rầy lão sư thanh tĩnh. Lão sư nhượng ngươi diện bích hối lỗi. Nhanh đi, Liệt Ngự Khấu trầm giọng nói. Dương Chu có chút không phục, nhưng đây là lão tử hạ lệnh, lại chỉ có thể ứng tiếng nói. Vâng, ngay tại Dương Chu chuẩn bị qua diện bích hối lỗi thời điểm. Cứu, Tàng Kinh Điện đại môn bỗng nhiên mở ra, lại nhìn thấy lão tử tay cầm một cuốn sách tịch, chậm rãi đi tới. Lão sư, sở hữu học sinh nhất thời cung kính nói. Lão tử nhìn xem một đám học sinh, nhẹ nhàng vẫy tay, bò, o, một con trâu đen nhất thời dậm chân đi tới, đi đến lão tử trước mặt, nằm dạp trên mặt đất. Lão tử thực sự ngồi lên thanh nghiêu, ta đi trước mang sơn chờ, ngày mai chi sáng sớm, Liệt Ngự Khấu, mang các đệ tử, tự mình đi nghênh đón Khổng Tử, liền nói, ta tại mang sơn chi đỉnh, hầu to lớn điều khiển. Lão tử trầm giọng nói, a, là, một đám học sinh kinh ngạc nói, thanh nghiêu đứng dậy, trở đi. Lão tử chậm rãi rời đi Tàng Kinh Điện phụ cận. Đến giờ phút này, sở hữu lão tử học sinh mới hiểu được lão tử đối Khổng Tử có bao nhiêu coi trọng. Sở hữu học sinh đi nghênh đón a, phần này vinh hạnh đặc biệt, cũng là lịch đại Chu Thiên Tử đều không có a. Dương Chu nhìn lấy lão sư rời đi bóng lưng, nhất thời lộ ra một cỗ đắng chát, rốt cuộc minh bạch, chính mình lần này làm xác thực quá thất lễ. Côn Lôn bí cảnh, Thái Huyền Điện, huyền nữ, bây giờ Phượng Hoàng lão tổ ngồi tại Cửu Phượng bảo tọa bên trên, nhìn lên trước mặt một cây Phượng Hoàng Vĩ Linh. Phượng Hoàng Vĩ Linh tán phát ra trận trận ánh sáng nhu hòa, tại trước mặt ngưng tụ một cái mông lung hình ảnh, đứng trước mặt một đám Phượng Hoàng thị nữ, đang thúc dục động Phượng Hoàng Vĩ Linh bên trong. Khởi bẩm lão tổ, căn này cổ Vĩ Linh đã hạ chú thành công, tìm tới bao tự hạ lạc. Nàng giờ phút này ngay tại Đại Chu Lạc ấp. Một cái Phượng Hoàng thị nữ cung kính nói, Đại Chu Lạc ấp. Phượng Hoàng lão tổ trong mắt lạnh lẽo, không tệ, nhưng Chu U Vương vẫn như cũ vô pháp phỏng đoán mà ra. Này, Phượng Hoàng thị nữ cung kính nói, tìm tới bao tự liền có thể tìm tới Chu U Vương. Hừ, tốt, tốt, tốt, rốt cuộc tìm được. Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, chúc mừng lão tổ. Một đám thị nữ cung kính nói, hô. Phượng Hoàng lão tổ dậm chân đứng dậy, bái giá Lạc ấp. Phượng Hoàng lão tổ mắt lộ một cỗ như dao thần quang nói, vâng. Một đám thị nữ ứng tiếng nói. Khúc Phụ Khuyết bên trong, Khổng Tử Hàn Xá, Khổng Lý Chính đang đi học, chợt thấy mấy cái sư huynh thế mà tiến đến vây quanh một cái vóc người nam tử khôi ngô. Sư huynh, người kia là ai? Các ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Khổng Lý lo lắng nhìn về phía một bên Tử Ta, đi học cho giỏi, còn lại không cần quản. Tử Ta lắc đầu, Tử Ta vì Kim Ô Thái Tử, giờ phút này có thể cảm nhận được lam bào nam tử quanh thân phát ra cuồng bạo lực lượng, mặt lộ vẻ đề phòng. Cách đó không xa, mấy cái Kim Ô Thái Tử đem này lam bào người vây quanh. Lam bào người không phải người bên ngoài, chính là Chu Cộng Công. Chu Cộng Công nhìn trước mắt mấy cái Kim Ô Thái Tử cũng là ngạc nhiên, dù sao thượng cổ lúc sau riêng phần mình dung mạo vẫn là lẫn nhau biết, chỉ là giờ phút này Chu Cộng Công nửa bên mặt thật giống như bị hủy dung nhan, để cho người ta thấy không rõ. Kim Ô Thái Tử nhóm cũng không nhận ra được, chỉ là cảm thấy người này uy hiếp. A, mấy tên tiểu tử các ngươi bây giờ ngược lại là nhã nhặn đứng lên. Chu Cộng Công cười lạnh nói, ngươi là ai, tới làm gì? Một tái kim ô thái tử âm thanh lạnh lùng nói. Nào, đây là Vương Hùng lưu cho ta. Phu nhân ta đâu? Chu Cộng Công đưa ra một khối bàn đá. Bên trên có Khổng Khâu lúc trước lưu lại chữ viết. Hạo nhiên chính khí còn sót lại. Đến nay có thể thấy rõ ràng. Ồ, ngươi là Cộng Công? Một tái kim ô thái tử kinh ngạc nói. Chúng kim ô thái tử lúc này mới khinh hu khẩu khí. Bất quá nhìn Cộng Công càng phát ra kỳ quái. Đây là lão sư trước khi đi lưu lại tin. Một tái kim ô thái tử đưa ra một phần phong thư. Chu Cộng Công nhất thời tiếp nhận. Nhìn, xem hết. Chu Cộng Công mặt mũi tràn đầy tức giận. Mẹ nó, Vương Hùng, người sao có thể làm này chuyện ngu xuẩn. Đường kim chu thiên tử là Trúc Dung này hỗn trướng. Ngươi đem thắng tự mang chỗ của hắn qua bảo hộ. Ngươi điên, có còn hay không là ta con rể. Cánh tay làm sao ra bên ngoài ngoặt. Chu Cộng Công nhất thời khí cầm trong tay phong thư xé thành mảnh nhỏ. Hừ, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không là đồ tốt. Chu Cộng Công đỏ hồng mắt hùng hùng hổ hổ nói. Nói, không để ý tới mấy cái kim ô thái tử. Dậm chân xông lên trời. Bay thẳng Đại Chu Lạc ấp mà đi. Chu Cộng Công sắp điên. Mẹ nó, mỗi lần có cơ Trúc Dung liền không có chuyện tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc ấp, Tử Họ Thương hộ cửa nhà. Giờ phút này, lão tử một đám học sinh cung kính mà đứng tại cửa ra vào chờ sau bên trong. Cái này nhưng đều là lão tử học sinh a. Vô luận cái nào, tại Lạc ấp đều là đức cao vọng trọng tồn tại. Lão tử đạo gia, lấy đạo đức vi tôn. Những người này đều là đạo đức điển hình. Coi như Đại Chu quan viên, cũng đối hắn cực kỳ cung kính. Thậm chí, Đại Chu muốn cho bọn hắn thụ quan viên. Có thể những này lão tử học sinh, lại không ai để mắt. Bất kỳ một cái nào, cũng đủ để cho Lạc ấp quan dân đối nó tôn kính. Giờ phút này, lão tử học sinh gần như toàn bộ tới nơi này, tự nhiên gây nên oanh động. Này cung cấp Khổng Tử ở lại Tử Họ Thương hộ, càng là kích động toàn thân phát run, lại kinh sợ, Từ Liệt Ngự Khấu tự mình nhập thương hộ trong nhà mời Khổng Tử. Khổng Tử gật đầu đáp ứng. Liệt Ngự Khấu càng là một lần nữa trở lại ngoài cửa chờ. Khổng Tử lại bàn giao một phen, cái này mới chậm rãi bước ra thương hộ gia môn. Phụng lão sư chi mệnh, cung thỉnh Lỗ Quốc Khổng Tử. Một đám lão tử học sinh cong xuống, bốn phía vô số dân chúng trừng to mắt, muốn đem này một thân màu trắng nho bào nam tử nhớ ở trong lòng. Đây là người nào? Lớn như thế mặt mũi, nhượng lão tử điều động sở hữu học sinh đến mời. Trong lúc nhất thời, châu đầu ghé tai, thanh âm vô số. Đương nhiên, đây là hôm qua Dương Chu mất lễ phép. Hôm nay lão tử không thể không điều động tất cả mọi người tới đón. Mời. Khổng Tử gật gật đầu. Khổng Tử đạp vào Liệt Ngự Khấu bọn người chuẩn bị xong xe ngựa. Lẳng lặng ngồi lên, hướng về ngoài thành mà đi. Khổng Tử, lão tử học sinh vừa đi, Tử Họ Thương hộ nhà nhất thời bị thân bằng hảo hữu đạp phá môn hàm. Lão tử mời Khổng Tử gặp mặt địa phương, không tại trong thành, mà ở ngoài thành Mang Sơn. Mang Sơn tại Lạc ấp Chi Bắc, đỉnh núi có thể gặp nơi xa Hoàng Hà Bôn Đằng. Khổng Tử ngồi trong xe ngựa, rất nhanh liền đến mang chân núi. Từ một đám lão tử học sinh tự mình dẫn đường, một đường đi đến Mang Sơn Chi Đỉnh. Mang Sơn Chi Đỉnh có một số kiến trúc giống như lão tử thường ở chi địa. Khổng Tử, lão sư ở chỗ này. Liệt Ngự Khấu chỉ cách đó không xa đỉnh núi một tảng đá lớn. Khổng Tử quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy tóc trắng bệch lão tử lẳng lặng ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Bên cạnh có một cái tiểu lô nấu lấy nước trà, cứ như vậy ngồi yên lặng, lại tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Nếu không có cẩn thận nhìn lại, lại tựa như cộng hiện không trước mắt có một người đã lâu không gặp. Lão Tử chắp tay, hơi hơi thi lễ cười nói, đã lâu không gặp. Khổng Tử chắp tay, hơi hơi thi lễ, hai người mới mở miệng. Bốn phía Lão Tử học sinh tự nhiên nhao nhao lui qua một bên, không dám chen vào nói, mời. Lão Tử ra hiệu nói. Khổng Tử gật gật đầu, dậm chân đại thạch, ngồi tại Lão Tử đối diện. Lão Tử, Khổng Tử, tại cái này Mang Sơn chi đỉnh, Hoàng Hà Bôn đằng bên bờ, mặt đối diện ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy lẫn nhau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.